Nếu thiên đường có anh, chương 31, bức ảnh thú vị, góc truyện audio.com. Hạ Quân Giật vẫn đang chăm chú làm việc ở thư phòng dù đã khá muộn. Đang xem xét mấy bản báo cáo, bỗng dưng điện thoại của anh rung lên vài tiếng. Có tin nhắn đến, không quá quan tâm đến tin nhắn là ai gửi tới nhưng Hạ Quân Giật vẫn với tay lấy chiếc điện thoại rồi mở tin nhắn ra xem. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh Lương Vũ Tranh đang ôm Lâm Kiệt ở ngoài cửa bệnh viện. Khoảng cách chụp khá gần đủ để nhận ra rõ hai nhân vật chính trong bức ảnh. Hạ Quân Giật bỗng hơi nhếch mép cười. Cả gương mặt anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh đẩy cửa thư phòng đi ra. Nhìn thấy phòng ngủ đã sáng đèn. Lương Vũ Tranh đã về. Hôm nay em đã đi những đâu mà về muộn vậy? Chẳng phải thường ngày em toàn về trước 8 giờ tối à? Lương Vũ Tranh lau khô tóc. Quay lại thì thấy Hạ Quân Giật đang từ từ bước vào trong phòng. Cô bình thản trả lời. À, chiều nay em đi cùng Vương Nhã Đồng rồi đi ăn tối cùng cô ấy luôn. Sau đó em đến bệnh viện thăm mẹ. Vì không để ý thời gian nên về hơi muộn một chút. Nhưng sao anh vẫn chưa đi ngủ? Có người gửi cho tôi một bức ảnh rất thú vị. Vì bức ảnh này mà tôi cũng mất ngủ luôn. Câu nói của Hạ Quân Giật có chút hờ hững lại đầy vẻ lạnh lùng khiến Lương Vũ Tranh lạnh sống lưng. Chẳng hiểu sao lúc này cô cảm thấy rất lo lắng. Trong lòng lại bất an. Chấm, muốn xem bức ảnh ấy không? Hạ Quân Giật mở điện thoại ra rồi đưa lên cho Lương Vũ Tranh nhìn. Bức hình này khiến cô hết sức kinh ngạc. Lương Vũ Tranh, mấy hôm trước tôi có nói với em. Bảo em chỉ cần ở bên tôi 2 tháng thôi rồi tôi sẽ thả cho em tự do. Nhưng có vẻ như em sốt sắng quá nhỉ. Hai người muốn thể hiện tình cảm thì kiếm chỗ nào kín đáo ấy. Sao lại đứng chỗ đông người để rồi bị chụp hình thế này? Lương Vũ Tranh nghe vậy thì vội vàng lắc đầu. Cô Thanh Minh, anh đừng hiểu lầm, em, hiểu lầm, cô đừng nói người trong bức hình này không phải là cô. Lương Vũ Tranh, tình cũ của cô về rồi nên cô muốn nhanh chóng trở về bên hắn đúng không? Hạ Quân Giật, xin anh hãy nghe em nói. Người trong bức hình đó đúng là em. Hôm nay mẹ của Lâm Kiệt bị ngã phải vào viện. Anh ấy lo lắng quá nên mới. Lý do của cô nghe hợp lý nhỉ? Lương Vũ Tranh bỏ chiếc khăn xuống ghế. Cố gắng bình tĩnh nói. Em biết là bây giờ em có nói gì anh cũng chẳng tin. Nhưng mà, em cùng với Lâm Kiệt thật sự không có gì. Cô lấy gì để chứng minh? Em chẳng biết nên lấy gì để chứng minh với anh cả. Nhưng ít ra đến tận bây giờ, em chưa làm gì có lỗi với anh. Để rồi khiến bản thân phải hổ thẹn cả. Hạ Quân Giật lại mở điện thoại ra. Anh bức hình của Lương Vũ Tranh đi rồi nói. Chấm, hình ảnh của em và Lâm Kiệt tôi không quan tâm nữa. Nhìn em thế này tôi cũng đủ biết, em và tên đó vẫn chưa đi qua giới hạn, nhưng mà Lương Vũ Tranh, tôi sẽ không rộng lượng với em lần sau đâu. Sáng hôm sau tỉnh lại, Lương Vũ Tranh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhìn bên cạnh, Hạ Quân Giật đã rời giường từ lâu. Đêm qua, anh chẳng còn nhẹ nhàng với cô như thường ngày nữa. Đánh răng rửa mặt xong, Lương Vũ Tranh đi đến tủ đầu giường. Mở ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc tránh. Thói quen uống thuốc tránh thai đã hình thành kể từ ngày đầu tiên cô ở bên Hạ Quân Giật rồi. Lương Vũ Tranh bỗng nhớ lại bức hình cô ôm Lâm Kiệt mà Hạ Quân Giật nhận được đêm hôm qua. Cảm thấy rất kỳ lạ. Cô không phải người nổi tiếng gì nên đương nhiên mọi người chẳng quan tâm cô là ai. Còn Lâm Kiệt, anh cũng có tiếng tăm khi là tổng giám đốc của Lâm Thịnh. Và quan trọng hơn, người chụp bức hình này đã gửi ảnh cho Hạ Quân Giật. Chắc chắn người này biết mối quan hệ giữa cô và Lâm Kiệt. Càng biết cô hiện giờ đang ở bên cạnh Hạ Quân Giật. Gửi một bức hình, không gửi cho cô hay Lâm Kiệt mà lại gửi cho Hạ Quân Giật. Người này có mục đích gì? Khiến cho mối quan hệ giữa Lương Vũ Tranh cô và Hạ Quân Giật thêm tồi tệ hơn sao? Vậy nếu mối quan hệ của cô và Lương Quân Giật xấu đi thì hắn sẽ được lợi gì? Người biết mối quan hệ giữa mình và Hạ Quân Giật chỉ có Nhã Đồng. Em họ của Hạ Quân Giật và Lâm Kiệt, Nhã Đồng và em họ của Hạ Quân Giật thì chẳng có khả năng. liệu có phải là Lâm Kiệt không? Không, không, không thể nào, không hiểu sao Lương Vũ Tranh lại nghĩ Lâm Kiệt chính là người gửi ảnh. Nhưng cô cố gắng loại anh ta ra khỏi danh sách tình nghi. Bởi trong mắt Lương Vũ Tranh, hình ảnh của Lâm Kiệt lúc nào cũng rất hoàn hảo. Cách trương,